3 phút sau hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đầu sói lạnh như băng mà nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 448 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 448 đùa chơi chết chính mình. An Nguyệt Ba thủ hạ tại châm chọc khiêu khích sát thủ không biết lượng sức. Tạ Lan Lan vốn sâu chấp nhận. Tuy nhiên nàng không hiểu võ đạo, nhưng là nhìn ra được An Nguyệt đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Tên sát thủ kia tại dưới chưởng của nàng tràn đầy nguy cơ, chật vật không thôi, dùng không được bao lâu sẽ bại vong tại tiểu cô nương trong tay. Xinh đẹp thuộc phụ tức giận thằng này lại dám chạy đến trên địa bàn của mình ám sát An gia tiểu công chúa, tự nhiên hận đến không được, vụng trộm nguyền rủa hắn chết sớm sớm siêu sinh. Nhưng thời gian dần qua, Tạ Lan Lan đã cảm thấy có chút không đúng rồi. Người này tự hồ nhìn xem có chút nhìn quen mắt à. Sẽ là ai? Trần Thần gian nan thở hổn hển. Khí thuộc. Lại một lần nữa bị An Nguyệt dồn đến nơi hẻo lánh lên. Nhưng lúc này đây không hề có sắt thép lan can chống đỡ. Hắn đứng tại chỉ có một chưởng rộng đích sân thượng bên cạnh. Lão đạo đứng vững vàng thân thể. Dưới chân tự là hơn 10 mét bầu trời đêm. Một khi té xuống khẳng định luôn làm thịt nhão. Thật là lợi hại, hoàn toàn không có phản kháng khả năng, nàng khí kình như thế nào sẽ như thế hùng hồn bá đạo. Theo tranh đấu ngay từ đầu, Trần Thần tự thủy chung ở vào tuyệt đối hạ phong. Hắn đã dùng hết thủ đoạn. Toàn thân tinh khí thần tập trung đến cực điểm. Y nguyên tại An Nguyệt vô địch chưởng kình hạ liên tiếp bại lui. Ngươi lại để cho ta có chút kinh ngạc. Có thể ở thủ hạ ta chống thời gian dài như vậy nhất định không phải hạng người vô danh. Ngươi rốt cuộc là ai? An Nguyệt một bên hỏi một bên một chưởng đập đi qua. Hung mãnh khí kình xé rách màn đêm. Hư không đều tại liệt liệt rung động. Trần Thần thập phần chật vật một cái cốt nhảy. Theo dưới chưởng của nàng tránh khỏi. Đồng thời hai tay mạnh mà vỗ đá cẩm thạch mặt đất. Hai chân như cốc phốt nước tựa như đạp một cái. Đạp mỗi An Nguyệt bụng dưới. Đều nhanh không được còn dám chủ động công kích ta. Nếu như ta là ngươi sẽ giữ lại điểm ấy kình sống lâu 2 phút. An Nguyệt đôi mắt dễ thương như nước. Tóc xanh bay đầy trời thanh lệ trên mặt đẹp sát ý dạt dào. Ngọc. Tay đột nhiên niết quyền. Như thiểm điện oanh ra đêm nay quyền thứ nhất. Oanh cương mãnh không sóc quyền kình long trời lỡ đất. Trần Thần hai chân trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đã mất đi tri giác. Bết bát hơn chính là thân thể của hắn hoàn toàn không bị chính mình tả hữu. Bị cổ này bàn bạc quyền kình cứ thế mà cho đánh bay đi ra ngoài. Nguyên lai nàng lợi hại nhất chính là đằng mà không phải chưởng. Không đợi Trần Thần phục hồi tinh thần lại. An Nguyệt thân thể lóm lên. Như một đạo bạch sắc tia chớp. Lập tức xuất hiện hắn trước người. Đôi mắt dễ thương u hàn lạnh lùng. Thanh tú nắm đấm như là lưỡi hái của tử thần. Hung hăng mà hướng đầu của hắn oanh đi qua. Trần Thần cả kinh cái thân tóc gáy đều bị dựng lên. Lần đầu tiên trong đời ngửi được tử vong khí tức. Không xong khiến cho quá mức phát hỏa. Một quyền này nếu tiếp không nổi ta mạng nhỏ khó bảo toàn. Thời khắc sinh tử dễ dàng nhất kích phát ra tiềm năng của người. Thân ở tuyệt cảnh người đối mặt tử vong thường thường hội bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Trần Thần tự là như thế. An Nguyệt đoạt mệnh một quyền phá không tới. Lập tức oanh đến trước mắt hắn khí kình hung mãnh như đao. còn không có đánh vào trên người hắn, cũng đã lại để cho hắn khắp cả người phát lạnh. Như chùy quyền kình đâm vào hắn, hai mắt đều không mở ra được. Một quyền này nếu rắn rắn chắc chắc đánh trúng, cho dù hắn là thép tinh thiết cốt cũng muốn phấn thân toái cốt. Nhưng ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Trần thần hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra một đạo khiếp người tinh quang. Cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Một cổ thảm thiết, bi tráng, không sợ hãi tàn nhẫn đột nhiên theo trên người hắn vọt ra. Tại An Nguyệt trong lúc khiếp sợ tại vây xem mọi người nghẹn ngào kinh hô ở bên trong. Thân thể của hắn hoàn toàn trái pháp luật lẽ thường, kịch liệt run run. Vốn là rách rưới áo lập tức bị chấn trở thành bột phấn, tiêu tán tại trong màn đêm. Cái gì? Xa xa, mỗi vi nửa bước tôn sư đầu sói rốt cuộc bảo trì không nổi lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Thấy con mắt đều thẳng, hắn tự hỏi nếu như là chính mình, tại tiểu thư nhà mình một quyền này hạ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới chính là tên sát thủ kia vậy mà ngoài dự đoán mọi người không né không tránh, mà là bí quá hóa liều tại điểm chết người nhất trước mắt. Bỗng nhiên duỗi ra hai tay một mực bắt được một quyền kia, vậy mà chặn. Cơ bắp thanh niên người da đen thì thào nói nhỏ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên sát thủ kia bị tiểu thư nhà mình vô địch quyền kình lại một lần nữa đánh bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, nhưng hắn thật sự tiếp nhận cái này hẳn phải chết một quyền. 5 phút đồng hồ rồi. Của ta trời ạ, thằng này phá ghê chép. Chưa từng có nửa bước tôn sư có thể ở tiểu thư thủ hạ sống quá 5 phút đồng hồ. Cường tráng thanh niên người da đen vẻ mặt không thể tin. Tạ Lan Lan nhìn xem lão đạo đứng không vững hai chân tại đá cẩm thạch trên sàn nhà gẫm ra một loạt dấu chân. Trên thân xích lõa nam nhân, bỗng nhiên đôi mắt dễ thương sáng ngời. Lúc đến tận đây khắc nàng rốt cuộc nghĩ đến người kia là ai rồi. Ta nói như thế nào như vậy nhìn quen mắt đây này, nguyên lai là ngươi cái này tiểu lưu manh. Hai người đã từng xích chập choạng ôm nhau. Tại cơn. Hơn. U. A. Nơn. Gơn. Bên trên liều chết triền miên. Đối với lẫn nhau thân thể cũng hết sức quen thuộc. Xinh đẹp thuộc phụ như thế nào hội nhận thức không ra trước mắt cái này mông mặt nam nhân tự là Trần Thần. Thằng này làm cái quỷ gì? Êm đẹp tại sao cùng An Nguyệt đã đánh nhau? Tạ Lan Lan rất là khó hiểu. Trần Thần trượt đi ra ngoài hơn 10 thước. Rốt cục đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Bất quá toàn thân của hắn đều đang run rẩy. To lớn trên thân tất cả đều là mồ hôi. Hiển nhiên vừa rồi vì ngăn cản An Nguyệt một quyền kia mấy có lẽ đã tiêu hao hết hắn đang có tinh khí thần. Tốt, ngươi rất tốt. An Nguyệt đứng chắp tay. Gió đêm quét. Áo trắng như tuyết. Đôi mắt dễ thương lưu quan dị sắc. Không có đuổi theo xuống lần nữa sát thủ. Nàng bắt đầu có chút thưởng thức thằng này rồi. Gan lớn lòng dạ ác độc. Dám đánh dám liều. Thân ở tuyệt cảnh sau bột phát ra tiềm lực càng là kinh người. Hơn nữa nhìn hắn lõa. Lù tại bên ngoài thân thể đã biết rõ tuổi của hắn cũng không lớn. Đối thủ như vậy lại để cho hắn lớn lên. Nói không chừng sẽ đối với nàng tạo thành một chút phiền toái. Khục khục khục, Trần Thần không muốn đánh nữa. Hắn đã bị thương. Càng chết là vừa rồi thời khắc sinh tử mà liều chết cắn xé nhau đã tiêu hao hết lực lượng của hắn. Không tiếp tục tái chiến chi lực. May mắn hắn vận khí tốt. nếu là An Nguyệt lại đến một quyền, hắn thật có thể muốn chơi chết chính mình rồi. An Nguyệt đôi mắt thu thủy đẹp dịu dàng tinh quang lập lòe không ngừng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng đứng ở sau lưng nàng Tạ Lan Lan bọn người nhưng có thể chứng kiến tiểu cô nương phụ tại sau lưng hai tay trong chốc lát niết quyền trong chốc lát buông ra. Xinh đẹp thuộc phụ không có để ý. Nhưng biết rõ tiểu thư nhà mình tính ô răng sói bọn người lại ngừng lại rồi hô hấp. Bọn hắn biết rõ. Sát thủ kia sinh tử ngay tại tiểu thư một ý niệm rồi. Xác thực như thế. An Nguyệt do dự. Nàng rất rõ ràng chỉ cần mình ra lại một quyền. Đối thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi hắn cho tới nay các đối nhân xử thế phong cách. Tự hồ không có gì tốt do dự đấy. Trực tiếp ra tay giết thằng này chính là. Nhưng vì cái gì chính mình có chút không hạ thủ được đâu này. Không thể nghi ngờ. Trước mắt cái này sát thủ là thứ võ đạo thiên tài. Tuổi của hắn sẽ không vượt qua 25 tuổi. Còn trẻ như vậy tự tấn chức nửa bước tôn sư. Chiến lực như thế kinh dị. Dưới tay nàng có thể chịu đựng 5-6 phút. Tuyệt đối bất phàm. Chỉ cần cho hắn thời gian. Thằng này nói không chừng sẽ trở thành vì nàng một cái đối thủ tốt. Tri kỷ khó cầu, đối thủ càng khó cầu. An Nguyệt biết rõ thực lực của mình. Trong thiên hạ. So nàng lợi hại không phải là không có. Ví dụ như thế giới đệ nhất sát thủ. Tên hiệu sát thần cái người điên kia. Còn có mấy cái bảo đan cảnh giới lão gia hỏa. Quyền pháp tu vị đều tại nàng phía trên. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Những người này cái đó một cái đều so nàng đại 40 tuổi đã ngoài. Tiếp qua 5 năm 10 năm. An Nguyệt có lòng tin đã bại bọn hắn tất cả mọi người. Du Ngoạn Sơn thủy võ đạo tuyệt đỉnh. Nhưng tuyệt đỉnh về sau đâu rồi? An Nguyệt không muốn sau này mình vài thập niên trong đời liền một người có thể cùng nàng địch nổi đối thủ đều không có. Vô địch thiên hạ nếu như nhân tâm thần trì hướng. Nhưng vô địch thiên hạ cũng vô cùng nhất kịch mịch. Không có đối thủ. Cao xử bất thắng hàng A. Mà trước mắt người này nói không chừng chính là nàng cả đời đối thủ tốt. Luận thực lực. Chính mình so với hắn cường một cái cảnh giới. Nhưng hắn vẫn có thể tại dưới tay mình chống lâu như vậy. Tiềm lực càng là cực kỳ kinh người. Càng dịu chính là tuổi còn chưa lớn. Bỏ mặt hắn phát triển mà nói có thể đủ cùng nàng tranh đấu cả đời. Như vậy, thả hắn. An Nguyệt tâm động ngoài nhưng có chút đau buồn âm thầm. Nàng tự tin cho dù bỏ mặt thằng này phát triển. Chính mình như trước có thể vững vàng còn hơn hắn. Nhưng sát thủ dù sao cũng là sát thủ. Làm việc không gì kiêng kỵ. Diệt tuyệt người tính. Vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn. Nàng là không sợ. Nhưng vạn nhất cái này sát thủ lớn lên sau vì đối phó nàng mà đối với thân nhân của nàng ra tay đâu rồi. Nhất là vạn nhất đối với Trần Thần ra tay làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây. An Nguyệt đôi mắt dễ thương lạnh xuống. Phụ tại sau lưng tay nhỏ bé mạnh mà siết chặt không còn có buông ra. Thấy như vậy một màn răng sói cùng lưỡng cái thanh niên người da đen liếc nhau một cái. Ngay ngắn hướng thương cảm nhìn xem cái kia mông mặt sát thủ. Oa nhi này chết chắc rồi. Khục khục khục Trần Thần không muốn lại chơi tiếp tục rồi. Đang muốn kéo xuống khăn quàng cổ hướng An Nguyệt giải thích lúc. Đã thấy tiểu cô nương trong mắt sát ý đột nhiên rừng rực lên. Chợt cảm thấy không ổn. Tranh thủ thời gian mở miệng muốn cho thấy thân phận. nhưng lúc trước bị thương lá phổi hảo chết không chết đột nhiên từng cơn kịch liệt đau nhức. Lời nói đến bên miệng lại hóa thành một tiếng ho khan. Đã xong. Chứng kiến An Nguyệt thân thể đột nhiên khẽ động. Như kiểu hủy mị hư vô ra hiện tại hắn trước người. Trần thần trong nội tâm thật lạnh đấy. Cái này nguy rồi. Chơi đùa đầu rồi. Một mạng nhỏ muốn chơi đã xong. Đường Tạ Lan Lan ngẹn ngào kinh hô, nổi điên như vậy vọt tới. An Nguyệt bất vi sở động. Đôi mắt dễ thương lạnh như băng. Tiếp cận đối thủ trước người về sau. Oanh ra đêm nay nhất kinh diễm một quyền. Trần thần mạnh mà mở to hai mắt. Một quyền này nhìn như mềm mại vô lực. Lại có được khủng bố khí thế cùng lực lượng. Phong tỏa hắn đang có đường đi. Quyền thế ngập trời. Giống như muốn đánh vỡ thương khung. Trong nháy mắt tự oanh đến hắn trước ngực. Dường tay xinh đẹp thuộc phụ thấy như vậy một màn. Tâm loạn như ma. Nhất là chứng kiến tiểu nam nhân trong mắt bất đắc dĩ cùng cười khổ. Tâm hồn thiếu nữ càng là không hiểu đau xót. Nhưng nàng căn bản vô lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt ếp ra nhìn An Nguyệt một quyền đem trần thần đánh cho nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể như diều đứt dây tựa như đã bay đi ra ngoài. Cho dù trần thần đã phấn khởi sở hữu tất cả dư lực miễn cưỡng ra tay chặn một quyền này. Nhưng không cách nào cải biến cái gì. An Nguyệt một quyền này lực đạo bá đạo vô cùng. Hắn đem hết toàn lực cũng tiếp không dưới. Thân thể như đạn pháo tựa như bị đánh bay. Phi được rất xa rất xa. Bay ra sân thượng. Hắn vô ý thức thò tay muốn phải bắt được vòng bảo hộ. Nhưng vòng bảo hộ sớm đã hủy ở vừa rồi trong tranh đấu. Mẹ nó trần thần chửi bới một tiếng. Cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ cười. Nhận mệnh nhắm mắt lại. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lão tử lại muốn tới thăm ngươi rồi. Xem tại hai ta có giao tình phân thượng. Lúc này ngươi có thế để cho ta lại trọng sinh một lần quá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 449 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 449 Mỹ nữ cứu vô lại trần thần cảm giác mình đoán chừng là thế giới bị chết nhất oan uổng người rồi. Vốn thầm nghĩ cùng An Nguyệt chơi đùa. Không nghĩ tới âm chênh lệch dương sai đem mình cho chơi chết rồi. Mắt nhìn mình cách vòng bảo hộ càng ngày càng xa. Cách ngã thành thịt nát càng ngày càng gần. Hắn muốn khóc cũng không kịp. An Nguyệt đứng chắp tay. Áo trắng bồng bềnh. Thần sắc phức tạp nhìn xem lao ra vòng bảo hộ rơi vào trong bầu trời đêm nam nhân. Tiếc hận than nhẹ. Nếu như không phải là vì trần thần tương lai an toàn cân nhắc, nàng thật sự không muốn cứ như vậy bóp chết một cái võ đạo thiên tài. Tạ Lan Lan tuyệt vọng nhìn xem trần thần từng chút một bay ra vòng bảo hộ. Tâm hồn thiếu nữ từng đợt kịch liệt đau nhức. Nàng biết rõ chỉ cần An Nguyệt một quyền kia lực đạo đi tận. Tối đa 5 giây. Tiểu lưu manh sẽ tươi sống ngã chết. Chứng kiến An Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng đứng trong gió. Xinh đẹp thuộc phụ thì thào nói ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi nhất định sẽ phải hối hận. An Nguyệt khẽ nhíu mày, khó hiểu nghiêng đầu nhìn Tạ Lan Lan liếc, hối hận. Hối hận cái gì? Có cái gì thật hối hận hay sao? Nữ nhân này mấy lần lên tiếng ngăn cản chính mình, hẳn là nàng nhận thức cái này sát thủ. Thiếu nữ đẹp khốn hoặc thuận thế nhìn một chút trên ban công mọi người. Trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một tia không hiểu sợ hãi. Tim đập bỗng nhiên nhanh hơn. nàng tự hồ cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Ngay tại nàng bực bội bất an thời điểm, một đạo linh quang thoáng hiện. A, Trần Thần đâu này? Trần Thần đi đâu? Chính mình cùng sát thủ đánh đập tàn nhẫn, gây ra lớn như vậy động tĩnh, Trần Thần không có khả năng nghe không được đấy. Hắn vì cái gì không có đi ra? Nghĩ tới đây, một cổ rung động tràn ngập lòng của nàng, lại để cho tay nàng chân lạnh buốt. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. An Nguyệt vẻ mặt kinh hoảng quay đầu, vừa hay nhìn thấy bị một quyền của mình đánh bay sát thủ mông tại trên mặt khăn quàng cổ bị gió đêm thổi rơi. Một trương thanh tú quen thuộc mặt đột nhiên xuất hiện tại trước mắt nàng tiểu cô nương như bị sét đánh. Lập tức choáng váng. Thật là hắn. Thật là Trần Thần. Chính mình rõ ràng tự tay đã thương hắn. Thân thiết hơn tay giết hắn đi. Xa xa đầu sói bọn người cũng nhìn rõ ràng rồi sát thủ là ai. Lập tức toàn bộ trợn tròn mắt. Dĩ nhiên là cô gia. Cái này huyên náo là cái đó vừa ra à. Cô gia ám sát tiểu thư, kết quả bị tiểu thư đánh chết. Cái này cũng quá máu chó đi à nha. Đầu sói đối với Trần Thần không biết. Cũng không biết An Nguyệt đối với tình cảm của hắn. Nhưng cái kia lưỡng người da đen bảo tiêu nhưng lại nhất thanh nhị sợ đấy. Chứng kiến tiểu thư thất kinh, vẻ mặt tuyệt vọng, bọn hắn không chút nào hoài nghi nếu cô gia thực chết rồi, tiểu thư nhà mình nhất định sẽ tự tử. Thời khắc mấu chốt, cái kia lưỡng người da đen bảo tiêu cũng bất chấp tôn ti rồi. Hét lớn chớ ngu đứng đấy. Cứu người a. An Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh. Trắng nõn chân đẹp một điểm. Cả người như gió vũ cửu thiên. Sư mà thoáng một phát chạy ra khỏi sân thượng. Thanh rít gào một tiếng. Tay phải gân cốt liệt liệt rung động. Đột nhiên duỗi dài một xước. Chộp tới Trần Thần tay. Xa xa mọi người thấy được hổn phi phách tán. Cái này con mẹ nó không phải cứu người a. Rõ ràng tự là tự tử. Như thế phấn đấu quên mình. Quả thực tự là lấy mạng tại đánh bạc. Nếu như thắng tự là hai người đều bình an vô sự. Nếu như thua tự chung phó hoàn tuyền. Đừng a. Đầu sói ba người nổi điên như vậy xông tới. Nếu như An Nguyệt gặp chuyện không may, đừng nói gia tộc sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho dù chính bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Ba người bọn họ tất cả đều là An Nguyệt một tay đều dạy dỗ. Tên là chủ tớ. Thực là thầy trò. Nếu như không có An Nguyệt, đầu sói bất quá là An Thị Quyền trong quán một người bình thường minh kình quyền sư. Cái kia lưỡng cái thanh niên người da đen sợ là vẫn còn đầu đường làm chút ít ăn trộm gà sờ cẩu hoạt động. Là An Nguyệt cho bọn hắn nhân sinh khác một loại khả năng. Trần Thần chạy thế đã hết. Thân thể không cách nào vãn hồi trụi lạc. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại chờ chết. An Nguyệt như giống như tia chớp vọt ra. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ kiên quyết. Lập tức nhào tới hắn trước người. Một mực bắt được tay của hắn đừng a. Buông tay. Trần Thần cũng không muốn liên lụy An Nguyệt cùng hắn trong chốc lát chết. Hắn đã chết nói không chừng Địa Tạng Vương Bồ Tát mở mang ân còn có thể phóng hắn trọng sinh. An Nguyệt nếu chết nhưng là không còn cứu được. Không buông. An Nguyệt ở đâu chịu? Trên mặt đẹp tràn đầy quật cường. Âm thanh lạnh lùng nói đáng lo cùng chết. Cũng không phải không chết qua. Trần Thần cười khổ một tiếng. Hai người thân thể một trước một sau trụi lạc. Đúng lúc này, đầu sói cũng phấn đấu quên mình chạy ra khỏi sân thượng. Thò tay một phát bắt được An Nguyệt Chân. Ngay sau đó là cái kia cơ bắp thanh niên người da đen. Cũng liều mạng một nhảy ra. Bắt được đầu sói chân. Cuối cùng là cái kia cường tráng thanh niên người da đen. Vọt tới sân thượng bên cạnh hai tay ôm chặt lấy đồng bạn chân. Muốn đem bọn họ cùng một chỗ túm đi lên. Nhưng bốn người thân thể thêm cùng một chỗ khoảng chừng 600-700 cân. Hắn xông đến quá nhanh. Nhất thời đứng không vững. Phát không ra chơi liều. Ngược lại bị mang được đồng loạt ánh sáng mặt trời đài bên ngoài liền xông ra ngoài. Tạ Lan Lan cũng muốn tiến lên đi cứu người. Nhưng nàng nào có tốc độ kia cùng khí lực. Vọt tới sân thượng bên cạnh sau đã tới không kịp bắt lấy cái kia cường tráng thanh niên người da đen tay rồi. Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn năm người cùng một chỗ té rớt. Đều nhanh khóc lên. Tại đây hung hiểm vạn phần thời khắc. Cuối cùng cái kia cái thanh niên người da đen lập công rồi. Thân thể của hắn tuy nhiên ngã văng ra ngoài. Nhưng một đôi chân lại một mực ôm lấy một chưởng rộng đứt sân thượng ven không có lao ra. Vãn hồi rồi một tia sinh cơ. A ta lô a. Năm người thêm cùng một chỗ chừng hơn 900 cân sức nặng. Dựa vào cái kia thanh niên người da đen một đôi chân thật sự rất miễn cưỡng. Hắn song đùi cơ bắp đang kịch liệt run rẩy. Gân cốt ha rung động. Khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Trên ớt nổi gân xanh. To như hạt đậu mồ hôi như suối tuôn ra phun tung tóm mà ra. Dắt con em ngươi đấy chống đỡ a, bốn cá nhân mạng tất cả ngươi dưới chân rồi. Cơ bắp thanh niên người da đen hét lớn. Lão, tự biết rõ, hãy đứt ngươi nha câm miệng cho ta dắt. Nghẹn đỏ mặt. Đầu trọc bên trên xương trắng bút hơi. Con mắt trừng được rất tròn. Toàn thân cơ bắp đùng đùng tiếng nổ. Trên người hắc sắc áo ba lỗ bị bàn bạc khí kình căng nứt. Hai tay cơ bắp cao cao cố lấy. Vừa thô vừa to tử một vòng. Hiển nhiên đang tại xúc thế. An Nguyệt lạnh lùng nhìn xem gần trong gang tấc thiếu niên. Vẻ mặt khó hiểu. Trần thần chột dạ không dám nhìn nàng. Sự tình náo đến cái này phân thượng. Cuối cùng tất cả đều là lỗi của hắn. Nếu như không phải hắn tâm huyết dâng trào đi dò xét An Nguyệt. Cũng sẽ không cả được như vậy hung hiểm. Nếu không, ngươi mắng ta vài câu. Nặng nề rất lâu về sau, Trần Thần thật sự nhịn không được khí này phân, gượng cười nói. An Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một cái đầu nhỏ uốn éo, phiết hướng về phía một bên, lý đều mặc kệ hắn. Đừng a, ngươi hay vẫn là mắng ta vài câu a, vạn nhất giác thất thủ, ngươi nhưng là không còn cơ hội mắng ta rồi. Trần Thần nịnh nọt mà nói. Câm miệng. An Nguyệt đỏ bừng lên mặt nhìn hầm hầm lấy hắn. Âm thanh lạnh lùng nói nắm chắc rồi. Đừng làm hại ta với ngươi trong chốc lát chết. Trần Thần rụt rụt đầu, rất tung tóm không dám lại gây nàng mọc lông rồi. A. Giác xúc thế tới cực điểm về sau. Đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Sắt thép tựa như hai tay phát chết kình kéo một phát. Sâu trên không trung tất cả mọi người là cao thủ. Biết rõ nên làm như thế nào. Lập tức ngay ngắn hướng phát kình. An Nguyệt sức vật mạnh nhất. Mạnh khảnh hai tay giống như có phá núi bổ biển chi lực. Hai tay mạnh mà vung mạnh. Đem Trần Thần cho ném lên. Thiếu niên trên không trung như giao long tựa như cuộn tất cả lên. Hiểm lại càng hiểm dẫm phải sân thượng bên cạnh an toàn rơi xuống đất. Sau đó sư mà xông lên trước ôm lấy giác. Hai chân mạnh mà một đập mạnh. Đem cả người hắn kéo lại. Trước mặt mọi người người nguyên một đám sau khi an toàn. An Nguyệt vỗ đá cẩm thạch tường thể. Kiện tráng nhất phi trùng thiên. Vững vàng đã rơi vào trên ban công. Sau đó không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại. Tự vọt tới trần thần trước người. Phất tay tự là một cái tát. Cả giận nói vì cái gì? Một tát này đánh cho trần thần vui mừng thần phục. Không có một điểm bất mãn. Một tên con trai cười khen hai tiếng. Đem má phải gom góp đi qua. Cần ăn đòn mà nói nếu không ngài bị liên lụy. Bên này cũng tới thoáng một phát. Chứng kiến hắn như vậy vô lại. Tạ Lan Lan che miệng cười khẽ. Dắt cùng Hải Đức muốn cười lại không dám cười. Đầu sói kéo ra khó miệng. Thầm nghĩ cô gia quả nhiên có một tính. Không hổ là tiểu thư hoa thiết người. An Nguyệt không có lại đánh hắn. Một đôi mắt đẹp trong tràn đầy thương tâm ủi khuất cùng khó hiểu. Nhìn xem má trái một đạo bàn tay ấm thiếu niên. Lại là đau lòng lại là sinh khí. Tối chung oa một tiếng nhào vào trong ngực của hắn. Ôm eo của hắn dùng sức khóc dùng sức véo. Đầu sói ba người đều xem thẳng mắt. Bọn hắn theo An Nguyệt 5 năm. Còn cho tới bây giờ không có thấy nàng khóc qua. Vô luận người trước người sau. Một tiểu thư đều là lạnh như băng đấy. Thập phần hiếu thắng. Nửa điểm mềm yếu đều nhìn không tới. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng nhào vào một người nam nhân trong ngực khóc. Sức mạnh của ái tình quả nhiên vĩ đại. Trần thần như đầu gỗ tùy ý tiểu cô nương ôm. Hống cũng không phải thân cận cũng không phải. Nhìn xem xinh đẹp thuộc phụ hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Thiếu niên rất là xấu hổ ở An Nguyệt bên tai nói khẽ đừng khóc a. Ôm đẹp khóc cái gì? Đều nhìn xem đây này. An Nguyệt lê hoa mang vũ theo hắn ngơ lồng ngực ly khai. Nhìn xem đang xem trò hay mọi người. Lạnh lùng nói đều xéo đi. Gặp tiểu cô nương bảo nổi. Mọi người tranh thủ thời gian tan tác như âm vỡ tổ rồi. Tạ Lan Lan trước khi đi cười hì hì hướng tiểu nam nhân nổ biểu môi. Ra hiệu hắn ốp An Nguyệt. Trần thần gãi gãi đầu. Trải qua chuyện này. Nếu như hắn còn thấy không rõ An Nguyệt đối với tình cảm của hắn. Vậy hắn thật sự là mắt mù rồi. Rất nhanh. Dương trên mũi không còn có người khác. Trần thần cùng An Nguyệt sóng vai ngồi dưới đất. Một tiểu cô nương mặt lạnh lấy không nói lời nào. Trần thần mấy lần muốn giải thích đều muốn nói lại dừng lại. Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì? Thật lâu, An Nguyệt rốt cuộc bình tĩnh trở lại rồi, lạnh giọng hỏi. Trần thần yếu ớt mà nói kỳ thật không tại sao. Tự muốn cùng ngươi so so chiêu. Dùng ý nghĩ của ta. Cho dù bại bởi ngươi cũng không trở thành liền cơ hội giải thích đều không có. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Toàn lực ra tay lập tức tự đã thương ta. An Nguyệt tức giận mà nói nghĩ tới chiêu ngươi có thể cùng ta nói rõ nha tại sao phải đánh lén. Ta nghĩ đến ngươi là sát thủ, thiếu chút nữa giết ngươi trần. Thần gãi gãi đầu nói thực xin lỗi khá tốt hiện tại không có việc gì rồi, ngươi tự đừng nóng giận. Như thế nào không có việc gì? Nếu như mới vừa rồi không phải ngươi đột nhiên bộc phát ra tiềm năng. Ngươi sớm đã bị ta một quyền đánh chết. Ngươi không phải mỗi lần đều vận tốt như vậy đấy. Ngươi có biết hay không? An Nguyệt nổi giận đùng đùng mà nói. Ta biết rõ, lần sau tuyệt đối không dám. Trần thần con gà con ăn mễ mơn giống như gật đầu. nịnh nọt cầm lấy tiểu cô nương trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Nịnh nọt ton hót nói, ai nha, ngươi cái này thân công phu là như thế nào luyện được? Như thế nào lợi hại như vậy? An Nguyệt giả giả dối vùng vẫy hai cái. Gặp người trong lòng trảo cực kỳ. Cũng tự thuận thế tự tại tiểu nam nhân trong ngực. Ông nhu mà nói, lợi hại sao? Lợi hại là được rồi, lợi hại mới có thể bảo vệ ngươi a. Trần thần cực kỳ lúng túng. Từ trước đến nay chỉ có nam nhân bảo hộ nữ nhân. Không nghĩ tới đến phiên hắn tại đây phản đi qua. Biến thành nữ nhân bảo hộ nam nhân. Thật sự là mất mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 450 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 450 trướng toái người vong. Sáng sớm hôm sau, Trần Thần một đoàn người an vị lên bay đi Halesa phi cơ chuyến. Bất quá một lên phi cơ, hắn tự nằm tại chỗ ngồi bên trên nằm ngáy ơ, o, rồi. Đêm qua vì hống An Nguyệt cao hứng, hắn cùng tiểu cô nương nhìn cả đêm ánh trăng những vì sao. Nói một đêm mà nói, mệt đến ngất ngư. Trong lòng hắn, An Nguyệt một mực tự cùng tiên tử tự như. Trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, cao quý vô song. Thế nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, tiểu cô nương tối hôm qua hơi nhiều lời. Tự tại trong lòng ngực của hắn thì thào nói nhỏ rất lâu rất lâu. Khởi điểm Trần Thần còn giữ vững tinh thần cùng nàng trò chuyện hai câu. Về sau hắn thật sự nhịn không được rồi. Chỉ có thể nửa hiếp mắt mơ mơ màng màng ướm bên trên hai tiếng. Đều không có nghe rõ An Nguyệt đến cùng nói mấy thứ gì đó. Cùng hắn buồn ngủ bất đồng, An Nguyệt nhưng lại thần thái sáng láng. Đôi mắt dễ thương lưu quan tràn ngập các loại màu sắc. Tự hồ hàng huyên cả đêm còn vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng chứng kiến bên người nam nhân vẻ mặt mỏi mệt từ từ nhắm hai mắt tại nghỉ ngơi, nàng cũng thật biết điều xảo không có quấy rầy. Cẩn thận từng ly từng tí thay Trần Thần đắp kín chăn lông về sau, nâng cằm lên lặng lặng nhìn hắn. Đợi lâu như vậy, trông mong lâu như vậy, rốt cục lại để cho nàng lại có thể yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn. Nhìn lên lấy hắn dung nhan, An Nguyệt cảm thấy rất thỏa mãn rất hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời không muốn quá nhiều. Thầm nghĩ cứ như vậy hảo hảo chi tiết lấy hắn. Nếu như có thể, nàng hy vọng giờ khắc này tự là thiên trường địa cửu tạ lan lan an vị tại cùng bọn họ cách lối đi nhỏ bên trái. Có thể rành mạch chứng kiến An Nguyệt trong mắt nhu tình. Đó là một loại tinh khiết được thập phần triệt để thâm tình. Như vậy thanh tịnh, như vậy sáng tỏ, không có dù là một điểm cái khác cảm tình trộn lẫn trong đó, dị thường rung động. Cái này là tình yêu sao? Mỹ phụ mờ mịt mà hoang mang. Nàng sống tiểu nửa đời người, phấn đấu tiểu nửa đời người, tiền tài cùng quyền thế hoặc nhiều hoặc ít đều đã có, cũng đã nhận được rất nhiều thứ. Nhưng duy độc không có thu hoạch tình yêu. Tình yêu là cái gì đồ chơi nàng một mực đều không có phải biết. Hôm nay nhìn xem An Nguyệt cùng Trần Thần, nàng phản phất đã minh bạch một điểm. Trời sinh một đôi A Tạ Lan Lan nhìn xem hai người trẻ tuổi, bỗng nhiên có như vậy một loại cảm khái. Trần Thần cùng An Nguyệt ngồi cùng một chỗ, tự lại để cho người cảm thấy rất sướng rất thoải mái. Phản phất bọn hắn trời sinh nên cùng một chỗ. Vô luận là Tô Y Y hay vẫn là Hoa Vũ Linh cùng Tiểu Lưu Manh cùng một chỗ lúc, nàng đều chưa từng có loại cảm giác này. Mỹ phụ nhìn chăm chú. An Nguyệt đương nhiên phát giác đến. Mỹ nữ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thò tay đặt ở người trong lòng trên mu bàn tay, tự hồ tại tuyên cáo người nam nhân này là nàng đấy. Những nữ nhân khác không xứng có được hắn. Tạ Lan Lan tinh thông lõi đời, tự nhiên thấy hiểu An Nguyệt ý tứ, không khỏi oán thầm không thôi. Ai mà thèm a? Cũng tự ngươi đem cái này tiểu lưu manh trở thành bảo. Lão nương mới không quan tâm đây này, muốn là nghĩ như vậy. Nhưng có phải thật vậy hay không không quan tâm, chỉ có mỹ phụ chính mình tin tưởng. Tối hôm qua Trần Thần bay ra sân thượng sắp chết một khắc này, cái loại này đau lòng lại để cho nàng đến nay có lẽ như trước lòng còn sợ hãi cũ kỹ. Máy bay hành khách tại trời xanh trong xuyên thẳng qua. Nói thực ra loại này trong nước đã sớm đào thải cơ hình, ngồi xuống thật sự rất không thoải mái. Đụng một cái đến không khí đối lưu lại sóc nảy lại bất ổn, lại để cho người trong lòng run sợ. Trần Thần thiêm thiếp trong chốc lát sau tự mở mắt, vặn eo bẻ cổ ngồi dậy. Cứ như vậy nhìn người trong lòng hơn một giờ, An Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh. Đưa qua một lọ nước khoáng, nói còn chưa tới đâu rồi. Như thế nào không hề một lát thôi. Cái này máy bay phế vật tạp âm vừa lớn, ngủ không an ổn. Trần Thần dụi dụi mắt con ngươi, tiếp nhận nước uống một hớp nhỏ, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, nói còn có bao lâu mới đến Halesa? Một giờ a. Loại này máy bay hành khách là thời năm 1970 lão cơ hình, tốc độ chậm, tính năng cũng không tốt. Cũng tự như Somalia loại này số ít nghèo khó đến cực điểm quốc gia vẫn còn dùng. Chấp nhận a. An Nguyệt nói khẽ. Mỹ nữ vừa dứt lời, máy bay lại kịch liệt lay động thoáng một phát. Trên chỗ ngồi bình nước suối khoáng đánh rơi xuống trên mặt đất. Trần Thần bất đắc dĩ nói cái này cũng quá không cầm hành khách an toàn coi vào đâu rồi. Máy bay vốn là an toàn nhất phương tiện giao thông, nhưng Somalia máy bay hành khách lại để cho ta cảm thấy cho hết toàn bộ không có phương diện này bảo đảm. Vạn nhất nếu không may đụng với tai nạn trên không, chúng ta muốn khóc cũng không kịp. Sớm biết như thế ta tình nguyện lựa chọn ngồi thuyền đi Halesa. Ít nhất xảy ra chuyện chúng ta còn có một đường sinh cơ. An Nguyệt oán trách mắt trắng không còn chút máu, nói phi phi phi. Ít nhất điềm xấu mà nói, ngồi phi cơ kiên kỵ nhất nói cái này, coi chừng tốt mất linh xấu linh hơn nữa. Ngươi cho rằng ngồi thuyền tự an toàn sao? Somalia đường ven biển dài như vậy, theo Mogadishu ngồi thuyền đi Halesa ít nhất phải 2-3 ngày. Ven đường phải đi qua nhiều cái người chống lại võ trang cùng lực lượng vũ trang địa phương bộ lạc địa bàn. Muốn thuận buồm xuôi gió đó là không có khả năng. Ta cũng không muốn bị những cái kia muốn tiền không muốn mạng người ăn cướp. Trần Thần có chút ngoài ý muốn mà hỏi như thế nào, hiện tại tự có Somalia hải tặc rồi hả? Somalia hải tặc. An Nguyệt nào nào. Lắc lắc đầu nói không tính là hải tặc a, tự là địa phương võ trang thế lực phái người tại vùng biển bên trên tàu tuần tra, thu một ít qua đường phí. Bình thường sẽ không nguy hiểm đến đi thuyền đội thuyền an toàn. Trần Thần yên lặng gật đầu, nói như vậy sau này nổi tiếng hậu thế, làm cho sở hữu tất cả thuyền con qua lại sợ Somalia hải tặc còn chưa chính thức xuất hiện. Bất quá tính toán thời gian cũng nhanh, qua không được bao lâu, theo Somalia thế cục tiến thêm một bước chuyển biến xấu cùng hỗn loạn,